Kiếm tốt quá à, chương 502, Kim Đan 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 502, Kim Đan 6 Pháp Mạch Dương Thần Chi Năng, ngươi tâm cảnh vừa có biến hóa, lập tức bại lộ hải có lưỡng cái mục tiêu, một là thuận lợi truyền tống định vị tọa tiêu, đây là nhiệm vụ thiết yếu, nếu như thành công, có lẽ hắn tựu có tiếp tục tại ngũ hoàn nội ứng hạ động lực, nhưng bây giờ truyền tống không thuận lợi, khổ cực như vậy một chuyến, ít nhất phải làm được mang mấy cái ngũ hoàn tu sĩ đi, đây là hắn giới hạn thấp nhất, cũng không thể tân tân khổ khổ một chuyến, cuối cùng cái gì cũng không làm thành, làm cho chính mình gãy ở chỗ này. Hiện tại, Ngọc Thạch Câu phần chi tâm cùng một chỗ, lập tức lộ chân tướng. Pháp mạch đại tu quan sát cũng không phải nói đùa, kia là nhìn nhân tận xương ba phần. U Hải lập tức cảm giác không cách nào khống chế thân thể của mình, liên quan pháp lực của mình thần hồn, thậm chí một đầu ngón tay đều không động được. Hắn biết rõ hôm nay tất không có may mắn, lại không cái gì hối hận, ngược lại cảm nhận được một tia giải thoát. Nhường một cái mới thành đạo cơ tiểu tu để hoàn thành trọng đại như vậy nhiệm vụ, trên tâm lý tiếp nhận áp lực không cách nào tưởng tượng, hắn thật cao hứng, chính mình rốt cục muốn thoát khỏi đây hết thảy. Nhường hắn kiêu ngạo chính là, dù là chính là những này chân quân cấp bậc cường đạo cũng nhìn không ra đến hắn đến cùng là áp dụng phương pháp gì đến khống chế đây hết thảy. Bọn hắn có thể phong bế thân thể của hắn, pháp lực thậm chí thần hồn tư tưởng, nhưng bọn hắn không phong được hắn khí vận. Được từ Dương Đỉnh bí truyền, hắn có thể khống chế chính mình khí vận làm một chút đơn giản nhất thao tác, mà chiếc này phù bè hạch tâm quyền khống chế hạn chính là bị thức vận chỉ thị. Tử Nha đã cảm giác được một loại nào đó không đúng, hắn có thể cảm giác chính mình mặc dù khống chế cái này tiểu tu, nhưng tựa hồ khống chế giam cầm cũng không hoàn toàn, phảng phất bỏ sót thứ gì, hắn cũng là quyết đoán chi nhân, không quả quyết đảm đương không nổi hạm đội chủ sự vị trí. Đều rút khỏi đầu kia phù bè, tất cả mọi người, đừng đi quản những cái kia tiểu tu. Từ Nha minh sắc mà tàn nhẫn mệnh lệnh đạt được trung thực chấp hành, những này người đều là lão luyện nhất chiến đấu hình tu sĩ, phi thường rõ ràng dưới tình huống nào chủ sự Dương Thần mới có thể phát ra dạng này không hợp tình hợp lý mệnh lệnh, đừng nói những cái kia thất kinh tiểu tu tự liền phù bè nội trồng chất như núi tài vật đều không ai nhìn một chút. Đầu này phù bè thượng hết thảy ngũ hoàn tu sĩ, vô luận Nguyên Anh vẫn là chân quân, cấp tốc thoát ra phù bè thi triển thủ đoạn hướng không gian thông đạo ngoại bay đi. Bởi vì phù bè kẹt tại nhảy vọt thông đạo vị trí trung tâm, cho nên các tu sĩ cũng không tụ tập, bọn hắn ăn ý chia hai bộ phận, một bộ phận lui về phản không gian, một bộ phận khác thì là phóng tới chủ thế giới, lâu dài chiến đấu để bọn hắn hành vi biến chuẩn xác mà hữu hiệu, tựa như một chi quân đội. U Hải trong lòng thở dài, một cái tiểu trúc cơ cười hy vọng ở một lần dẫn bạo liền đem phù bè thượng tất cả đại tu mang đi, cỡ nào ngây thơ suy nghĩ ấu trí. Trên thực tế, hắn một cái cũng mang không đi. Đây không phải thế giới người phàm thất phu giận dữ đổ máu năm bước. Tại tu chân giới, thượng vị giả đại biểu chính là thực lực, vô dung hoài nghi thực lực. Hắn duy nhất có thể mang đi chính là mình những này Dương Đỉnh trúc cơ người mới đồng bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương hại bọn hắn còn mờ mịt luống cuống không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn tưởng rằng sự cố là ngũ hoàn nhân tâm ngoan, lại không biết đem bọn hắn mang hướng tử vong lại vừa vặn là bọn hắn đồng bạn. Từ Nha đạo nhân đột phát quyết định chu đáo chặt chẽ mà ác nghiệt. Ngươi không phải nghĩ có hành động à, ta đem ngươi cùng ngươi kia gần trăm tên Dương Đỉnh đồng bạn tỏa cùng một chỗ, ngược lại muốn xem ngươi như thế nào cá chết lưới rách. Hắn vẫn muốn hiểu rõ chính là cái này tiểu tu đến cùng là thông qua phương thức gì khống chế phù bè. Hoặc là dùng phương thức giống nhau lấy bọn hắn những này chân quân cũng không thể lý giải đường tắt truyền ra một loại nào đó tin tức. Đây mới là hắn chân chính muốn biết, đến mức những này tiểu tu, những tư nguyên này, đầu này phù bè, tựu căn bản không thấy trong mắt hắn. Hắn có một vạn chủng phương pháp trong nháy mắt giết chết cái này tiểu tu. Nhưng hắn chính là không làm, đây chính là pháp mạch phương thức, ta tựu nhìn lấy ngươi, để ngươi làm, thẳng đến ngươi đem tất cả át chủ bài đều bạo lộ ra. U Hải tại sinh mệnh mình một khắc cuối cùng là nhìn thấu tu hành thực chất, đây hết thảy, các lão tổ sợ là đã sớm xem thấu a, các lão tổ duy nhất mục đích chính là nhường hắn cùng phù bè hủy diệt tại nhảy vọt trong thông đạo, không lưu lại nửa tia vết tích. Đến mức nhiệm vụ thời gian kéo dài, luôn có cái khác phương thức lại thế nào khả năng treo cổ tại cái này một cái kế hoạch thượng. Hắn cuối cùng, bất quá là cái người có cũng như không, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngũ hoàn cường đạo cùng Dương Đỉnh các lão tổ cũng không có gì khác biệt. Nếu như ngươi không thể đạt tới bọn hắn cấp bậc kia, ngươi tựu vĩnh viễn là cái vật hy sinh. Nhưng hắn chỉ có thể đi hy sinh, chí ít còn có hy sinh giá trị, còn có thể vì mình gia tộc bằng hữu thân nhân làm những gì. Nếu như không hy sinh, sợ là liền cái này một chút cũng không có. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, thua thiệt chính mình còn bà nhiệm vụ lần này tưởng tượng như vậy thần thánh, bất quá chỉ là chàng giao dịch thôi. Phiền muộn chung, hắn muốn đi thống khoái điểm thoát ly một thế này thị thị phi phi. Tại sao muốn trước khi chết giác ngộ đâu? Chết hồ đồ điểm không tốt sao? Lâu Tiểu Ất ý thức được mình đã không có thời gian. Vô sắc ngàn vạn, nếu như lại cho hắn nửa canh giờ, hắn tựu nhất định có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ, khi hắn cảm giác được cái kia khí vận xuất xứ bắt đầu đột nhiên bộc phát, phảng phất sinh mệnh thời khắc cuối cùng phát tiết, là hắn biết nhảy vọt trong thông đạo lập tức liền sẽ xuất hiện biến cố. Đừng nói nửa canh giờ, chính là nửa khắc cũng sẽ không lưu cho hắn. Lần này kết đan hắn đến cùng ngồi mấy lần xe cáp treo rồi. Hắn cũng không biết, dù sao chính là đương hết thảy đều tuyệt vọng lúc hy vọng tựu lặng yên giáng lâm. Mà khi hy vọng tăng nhiều lúc thất bại tựu lập tức hiển hiện. Luôn có điêu dân muốn hại chẫm, chính là không cho hắn thư thư phục phục kết đan cơ hội. Trong nháy mắt hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, hắn rốt cuộc không thể như trước đó như vậy yên lặng theo dõi kỳ biến, lại tĩnh quan, chính là chậm đợi hắn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ thân thể trong kinh mạch tử dịch đã hoàn toàn chống không hóa, vô sắc không ánh sáng, cũng chỉ thừa đan điền cái này đại dịch cầu chung, cơ hồ ngưng tụ như thật vô sắc pháp dịch ở giữa, vẫn còn mơ hồ có 7 tia tử khí chưa từng hoàn toàn luyện hóa vô sắc, đây cũng là nhất tốn thời gian, nhất phí công phu 7 tia. Lâu Tiểu Ất đã ý thức được cái này 7 tia tử khí luyện hóa gian nan, cũng là bởi vì bọn chúng đại biểu hắn từ tu hành Bắc Đấu Tinh Kinh lúc nhất vừa bắt đầu cảm ngộ Bắc Đầu Thất Tinh. Sinh từ trong nháy mắt thành bại trong nháy mắt, một cái mới lạ ý nghĩ nổi lên trong đầu của hắn, nếu là dạng này, vì cái gì tựu nhất định phải luyện hóa cái này 7 tia tử khí đâu? Lưu lại không tốt sao? Cái gọi là thiên đạo còn giảng cứu kia. Số 1, chạy trốn, hắn luyện cái kim đan vì cái gì tựu nhất định phải truy cầu hoàn mỹ? Tu chân có hoàn mỹ a, cái gọi là hoàn mỹ tựu mang ý nghĩa cố hóa, mang ý nghĩa mất đi vô tận biến hóa, mang ý nghĩa không có kia. Số 1, chạy trốn, hắn không muốn nhất, hắn liền muốn 7. Đây là bản năng, cũng là nhanh trí, càng là bước đến mức này không thể không lựa chọn. Lâu Tiểu Ất cấp tốc bà cái này 7 tia tử quang an bài thành Bắc Đầu Thất Tinh sắp xếp, đồng thời cấp tốc cùng chủ thế giới tinh thần Bắc Đầu Thất Tinh hoàn thành giao hỗ cảm ứng. Sau đó, phát động bí thuật kiên quyết định đan. Cùng lúc đó, nhảy vọt chỗ lối đi bỗng nhiên truyền đến một tiếng mãnh liệt tiếng nổ. Cách chương.